Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ 8 của Máu Quỷ, tác giả Như Quỳnh. Ở cái phần trước thì Đại ca Nam đã bắt đầu bước chân lên cái con đường trải nghiệm của mình, đi đến rất nhiều nơi để làm những cái nhiệm vụ tâm linh để trải nghiệm. Và anh ấy đã lên đến bãi Đa Quý để giúp những cái đàn em của mình ổn định cái công việc ở cái bãi đá, và đã đối đầu với cái băng nhóm nó rất là ghê gớm, cả về tay chân lẫn về huyền môn ma quái. Thì khi tưởng rằng anh đã giải quyết được vấn đề rồi thì đến đoạn cuối cùng là cái cửa kính xe nó hạ xuống và một họng súng đen ngòm thò ra, POM! Anh Nam đã trúng đạn. Tiếp theo thì nó như thế nào? Cái con đường mà đi trải nghiệm của anh Nam ra sao thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập này. Có lẽ là giờ này thì cái cô tác giả Như Quỳnh á, cô ấy đã đi ngủ rồi, tại vì cô gái đấy thì ngủ rất là sớm từ trước tới giờ là như vậy. Thế nhưng mà nếu như một chút nữa khi tác giả Như Quỳnh comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Nhớ ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Như Quỳnh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Các bạn cũng đừng quên mua các cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. Năm hết Tết đến rồi, để mà biếu tặng thì có lẽ là tôi nghĩ rằng là cái trà búp này nó vẫn là mang cái màu sắc thuần Việt nhất và nó thực tế nhất. Chứ mấy hộp bánh, hộp kẹo giờ có khi người ta cũng chưa chắc người ta đã ăn, mà lại còn đắt màu mè. Trà thì đã là người Việt thì khách đến nhà là phải có trà có nước, đúng không ạ? Có rất nhiều những cái hộp trà đẹp để hỗ trợ anh em, như bữa nọ tôi đã dơ lên. Còn đây là cái hộp trà 250g hoặc là cái hộp nửa ký được đóng ấm, có 10-12g một ấm, trông nó rất là sang xịn mịn, đúng không ạ? Đó. Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen, anh em cuối năm nhậu nhẹt liên hoan nhiều thì dẫn đến là nó gan kém, khó chịu, nóng bức trong người, thì uống cái găng gật xạ đen nó thanh lọc, nó rất là dễ chịu, rất là ok. Có thể là pha nước để tiếp khách đến Tết đến chơi, có những người không uống được trà thì mình pha cái găng gật đó mình uống, hoặc đảm bảo với bạn là nó cũng rất là ok. Nó như kiểu là trà sâm dứa nhưng nó đậm đà hơn. Cỗ Tết thì cũng không thể thiếu được cái hũ chẩm chéo này chấm tất cả mọi thứ. Cỗ là phải có gà rồi, có thịt rồi, chấm cái này, chấm với bánh chưng ăn cũng ngon, chấm tất cả mọi thứ ăn đều ngon, chấm ngon tay mút cũng ngon nữa. Và ngoài vào trong shop để có rất nhiều sản phẩm lựa chọn ở bên dưới, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn, được free ship, được những khuyến mại nho nhỏ của A Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 trong 2 tập của Máu Quỷ phần thứ 8, cuộc chiến với băng đảng ngoại lai, tác giả Như Quỳnh. Tại bệnh viện, đám đàn em của Linh và Tuấn vây kín ở ngoài hành lang. Tất cả đều dõi mắt chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Thằng Linh ngao đi đi lại lại không giữ nổi bình tĩnh. Nó liên tục đạp rầm rầm vào bờ tường đầy tức giận. Anh Nam à, anh mà có mệnh hệ gì thì có mà múc từng tấc đất ở cái đất này lên. Em phải tìm bằng được chúng nó, em treo chúng nó lên. Thằng Huy Sẹo, chắc chắn là thằng Huy Sẹo đấy. Thằng Huy Sẹo biết bọn đấy là ai. Tao không được, không được. Tao phải sang bên đồn tóm cổ thằng Huy Sẹo để xem bọn kia nó ẩn náu ở đâu. Linh ngao hùng hổ quay đi, thế nhưng thằng Tuấn đã kịp kéo nó lại. Tuấn béo đẩy Linh ngao vào tường mà nói như quát: mày thôi đi, lúc này điều cần nhất là sức khỏe của anh Nam chứ không phải là đám người kia. Nếu như anh Nam có mệnh hệ gì, mọi chuyện đâu có còn quan trọng nữa. Mày phải bình tĩnh ở lại chứ. Đợi anh Nam qua cái tai kiếp này, mày hiểu chưa? Linh ngao nhìn người huynh đệ của mình, rồi nó đưa tay ôm đầu hét lớn, cho đến khi nó mệt mỏi ngồi khuỵu xuống nền nhà. Thằng béo biết thằng Linh chỉ vì nó lo lắng cho đại ca Nam cho nên mới như vậy. Thế nhưng mọi chuyện có phải lúc nào cũng đâm đâm chém chém là giải quyết được đâu. Tiếng cánh cửa phòng cấp cứu vang lên lạch cả lạch cạch. Vị bác sĩ từ bên trong bước ra, Tuấn liền vội vàng chạy tới. Bác sĩ ơi, tình hình thế nào rồi? Anh Nam làm sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ từ tốn tháo khẩu trang, ông ta mỉm cười. Đúng là một kỳ tích mà. Bệnh nhân đã không còn nguy kịch gì nữa. Viên đạn găm vào bên ngực trái. Thế nhưng điều kỳ quái ở đây đó là trái tim của bệnh nhân lại nằm ở bên ngực phải. Thế cho nên bệnh nhân mới giữ lại được cái mạng đó. Ví dụ như mà bệnh nhân giống như tất cả mọi người chúng ta, tim nằm ở bên trái, thì chắc chắn là hôm nay chẳng có cái phép màu nào cả. Cả thằng Linh Ngao lẫn thằng Tuấn Béo nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa chúng nó không hề hay biết việc tim của đại ca lại nằm ở bên phải. Có lẽ chuyện này Nam đã biết từ trước rồi nhưng không nói. Thôi thì nằm ở đâu cũng được, tim nằm ở dưới háng cũng được, miễn là thoát chết. Thằng Tuấn Béo lập tức tươi tỉnh. Thế thì tuyệt vời rồi, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Vị bác sĩ lại tiếp tục. Mặc dù bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi thêm ít nhất là một tuần. Cùng với đó là bệnh nhân bị mất rất nhiều máu, tạm thời sẽ ở trong trạng thái hôn mê ít ngày. Theo dự đoán của chúng tôi thì sẽ phải đến 2-3 ngày bệnh nhân mới hồi tỉnh. Tôi cứ nói để cho gia đình biết trước tâm lý. Bây giờ tôi cần một người đi xuống làm thủ tục, cùng với đó là đóng tiền tạm ứng viện phí. Ai trong số mọi người đi với tôi nào? Tuấn liền nói ngay. Để tôi đi với bác sĩ. Anh Nam là anh của tôi, việc này tôi làm. Đoạn quay lại căn dặn thằng Linh phụ giúp các bác sĩ để đưa anh Nam về phòng. Lúc sau thằng Tuấn quay lại, thấy đám đàn em đứng ở đó, thằng Tuấn xua tay. Ấy thôi thôi, mọi việc ở đây không còn gì đáng ngại nữa. Mấy đứa chúng mày quay về mỏ tiếp tục công việc đi, tạm thời vẫn cứ hoạt động như bình thường. Những việc khác đợi tao lo xong cho anh Nam, tao sẽ đích thân giải quyết, nghe chưa? Bọn đàn em đồng thanh dạ vâng. Tuấn phất tay ra hiệu cho chúng nó rời đi. Vào đến trong phòng, Tuấn thấy thằng Linh Ngao đang ngồi túc trực ở trên giường. Lập tức hỏi. Anh Nam sao rồi? Không có gì bất thường chứ? Thằng Linh thở dài. Từ lúc được đưa về phòng bệnh, anh ấy cứ nằm như thế. Tình hình thế nào rồi? Tao làm xong hết, bây giờ chỉ còn trông anh, chờ anh đến lúc nào tỉnh lại thôi. Mà kể ra thì không biết là anh Nam may mắn hay là cái số phận nó dồn dổ như thế nhở. Tỉ như mà hôm nay tim anh nằm ở bên trái như bọn mình thì có mà. Thằng Linh nhìn chăm chăm về phía ngực của đại ca. Ê, giờ ta mới biết là đại ca tim nằm ở bên phải mày ạ. Đi theo đại ca bao năm sông pha bến bãi, băm băm chặt chặt, vào sinh ra tử, thế mà ta không biết đó. Hay anh Nam ơi là anh Nam, anh giấu chúng em kỹ thật đấy. May là anh không sao, chứ nếu không thì có khi chúng em ân hận đến hết đời. Tuấn lắc đầu thở dài nhìn về phía đại ca, trong ánh mắt hiện lên vài phần cảm thông, cùng với đó là ánh nhìn lo âu còn đọng lại. Chắc là có nỗi khổ tâm nào đó anh mới không nói cho chúng ta biết. Bác sĩ đã dặn rồi, thời gian này phải tuyệt đối để cho anh Nam tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Linh Ngao cau mày. Ê, tao cứ nghĩ là phải giống như trong phim nhỉ. Bọn mình phải ngồi bên cạnh rồi tâm sự với anh, để gọi anh ấy dậy, rồi thậm chí còn phải khóc lóc gào thét. Xong đến lúc tim anh ngừng đập, mình rú lên một tiếng anh ơi, thì anh ấy mở mắt ra ấy nhờ mày nhờ. Thằng Tuấn lại cốc đầu bạn mình một cái. Cái đầu mày đó, mày xem phim 180 phút quá à hả? Bây giờ ai người ta còn xem mấy cái phim Hàn Quốc nữa. Phải xem phim Nhật Bản. Thằng Linh híp mắt. Tao xem cả hai. Hai thằng chúng nó cứ thế mà ngồi thủ thà thủ thỉ. Phải nói là đến bây giờ chúng nó mới thở phào được. Linh Ngao kéo Hồng Tuấn ra khỏi phòng. Một mình nó sẽ ở lại trông chừng cho anh Nam. Ở bên ngoài hành lang xuất hiện vài ba bóng người mặc thường phục. Thế nhưng bằng vào con mắt của những dân lọc lõi giang hồ, liếc nhìn ở bên thắt lưng của họ đã thấy cái báng súng thò ra sau lớp áo vét. Họ xuất hiện ở đây một phần là vì bảo vệ Nam, người đã giúp công lớn cho bọn họ triệt phá một đường dây tội phạm. Một phần là vì họ cũng muốn theo đuổi vụ án tội phạm xuyên quốc gia. Như thế có thể phá giải thì kẻ đứng đầu chắc chắn sẽ là một bước đệm to lớn cho sự phát triển sau này. 3 ngày sau, anh Nam, anh tỉnh rồi. Anh Nam ơi, anh tỉnh rồi à? Nằm ở trên cái giường trải ga trắng muốt, ánh mắt của Nam nhíu nhíu rồi từ từ mở ra. Cảm nhận đầu tiên của hắn chính là ánh sáng làm cho đôi mắt của hắn nhòe đi. Nam đưa tay lên che trước mặt, cảnh tượng trong phòng dần dần rõ hơn. Điểm qua gương mặt của từng người cho đến khi nhìn thấy Quyên, rồi cả đại ca Thắng và cả anh Long. Mọi người, sao lại ở đây? Quyên ôm chầm lấy tay của Nam, nước mắt lăn dài trên gò má. Anh có biết là tất cả mọi người lo lắng cho anh thế nào không? Trước khi đi anh hứa với em, với bố, với anh Long thế nào? Nam cười gượng gịu, hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má của nàng. Anh xin lỗi, là vì chuyện nó xảy ra quá bất ngờ. Anh không kịp tính trước, để cho em và mọi người phải lo rồi. Nhưng chẳng phải là anh vẫn đang lành lặn ở đây hay sao? Anh Long đi đến, vỗ nhẹ vào vai của Nam, lắc đầu. Ấy, chú mày còn nói thế nữa. Có biết là mấy ngày hôm nay em nó lo lắng thế nào, mất ăn mất ngủ không? Còn không mau mà dỗ nó đi. Ai lại để cho con cái người ta khóc lóc như thế? Nam quay sang nhìn Lão Thắng. Đại ca, còn chưa nói hết câu, Lão Thắng lắc lắc đầu. Ai, chuyện này chú hỏi tôi thì tôi chịu thôi. Con gái nó lớn rồi, nó không nghe lời mấy ông già như tôi nữa. Thằng Linh, thằng Tuấn, hai đứa chúng mày đưa tao với thằng Long đi một vòng, xem thăm thú trên này sau nhiều năm nó có thay đổi gì không. Mấy hôm nay cứ loanh quanh ở đây ấy, chưa được cái việc gì. Hai thằng hiểu ý, liền vui vẻ đồng thanh dạ vâng. Khi mọi người đã ra ngoài hết, ở trong phòng chỉ còn lại Nam và Quyên. Hắn đưa tay lên, đan tay vào mái tóc bồng bềnh của nàng. Nam xoa xoa đầu Quyên rồi khẽ nói. Thôi mà, anh xin lỗi vì để cho em phải lo. Nhưng chẳng phải là anh vẫn đây còn gì. Quyên ngẩng lên nhìn hắn, hai mắt của nàng đỏ hoe. Anh có nói như thế được. Anh có biết là em lo cho anh thế nào không? Bác sĩ đã nói nếu như quá 4 ngày anh không tỉnh lại thì sẽ có nguy cơ là anh không tỉnh lại được nữa. Hôm nay cũng vừa đúng đến ngày thứ tư đó. Từ sáng đến giờ mọi người đều lo lắng cho cả anh. Em với bố và anh Long còn đang tính nếu sau 2 giờ chiều mà anh không tỉnh là sẽ lập tức đưa anh về dưới Hà Nội. Và thậm chí cần thiết thì phải đưa sang cả nước ngoài đấy. Nam cảm thấy trong lòng có phần tội lỗi. Hắn than thở. Anh xin lỗi. Chuyện này... Thôi được rồi. Em biết là anh không giỏi trong việc dỗ dành người khác mà. Đoạn hắn đưa tay lên ôm ngực, giả ho lên sù sụ. Quyên vội vàng đỡ lấy hắn, giọng cô dịu xuống. Em không dỗi nữa. Nhưng anh phải nhớ, anh phải hứa với em là anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe. Cùng với đó từ giờ anh không được rời xa mọi người nữa. Anh có đi đâu, có làm gì thì thi thoảng cũng về thăm em. Nếu không thì em sẽ không cho anh rời xa em một giây một phút nào nữa đâu. Nam còn đang loay hoay không biết phải nói sao thì lúc này cánh cửa phòng lại mở ra. Lão Thắng và anh Long bước vào. Lão nói ngay. Chuyện này tôi thấy là đúng đó. Tốt nhất là chú nên như thế để cho mọi người được yên tâm. Những chuyện giống như thế này một mình chú không thể nào giải quyết được. Có lúc phải cần có tôi, có chú Long thì chú mới có thể đối đầu được với cái đám kia. Thôi, không bàn cãi nữa, ta quyết đi. Nam còn đang định lên tiếng giải thích, anh Long đã chặn họng. Mày không cần phải nói. Đại ca đã nói thế, cứ thế mà làm. Lần này là tao không bênh mày đâu. Mày cứ thế này thì ai mà yên lòng được. Đại ca, em thấy cứ 1 tháng thằng Nam phải quay về báo cáo anh em 1 lần. Anh thấy như thế có được không? Lão Thắng gật gù. Ừ, 1 tháng cũng được. Giờ công việc nó giao hết cho chú mày cai quản thì nó có bận gì đâu. Tao thấy 1 tháng còn hơi nhiều. Hay là... Lão nói đến đây thì ngắt quãng. Nam vội xua tay. Cho em có ý kiến. 1 tháng thế này Tao thấy 2 tuần đỡ hợp lý đó. Hoặc tí như 1 tuần về nhà 1 lần. À, chú Long nhỉ? Nam nghe 2 người tung hứng thì chẳng biết nói sao. Thằng Linh Ngao với thằng Tuấn nhìn nhau cười ngượng nghịu. Dù gì 2 thằng chúng nó là đàn em út, đâu có chỗ để lên tiếng ở đây. Lão Thắng quay sang nhìn con gái. Nếu mọi chuyện đã giải quyết xong, ta đi đến nơi tổ chức tiệc hả? Coi như là ăn mừng chú Nam đã tỉnh lại. 2 thằng kia còn đứng đấy nữa, đi thôi. À, dạ, dạ vâng. Thưa lão đại của lão đại. Tiếng bước chân ở ngoài hành lang lại vang lên. Trong phòng lại chỉ còn 2 người. Nam đặt tay lên má của Quyên. Em vất vả rồi. Sức khỏe của bệnh nhân Nam đã không còn gì đáng ngại. Vị bác sĩ sau khi liếc nhìn tất cả mọi người, rồi sau đó cúi xuống nhìn ở trên bệnh án, ông ta nói: tính ra chiều nay là mọi người có thể làm thủ tục xuất viện, gia đình về nhà theo dõi thêm. Nếu bệnh nhân có biểu hiện gì khác thường thì lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện kiểm tra ngay. Dạ vâng, gia đình chúng tôi sẽ thường xuyên để ý tới bệnh nhân ạ. Dạ cảm ơn các bác sĩ. Vị bác sĩ đưa tờ thông báo ra viện rồi căn dặn những thủ tục. Đoạn ông ta rời đi. Anh nằm đây nghỉ ngơi, em làm thủ tục cho anh. Em gọi điện báo với bố với anh Long rồi, một lát nữa là mọi người đến để đón anh về nhà đó. Nam gật gật đầu. Mỗi một khi Quyên đứng nhìn hắn, cái đầu của cô nghiêng nghiêng, đôi mắt long lanh và bờ môi chúm chím, tự nhiên làm trái tim của hắn thót lại một lần. À, đi đi, còn nhìn cái gì nữa? Nhìn cái gì thế? Thì em ngắm anh một chút không được à? Có cái gì đâu mà ngắm, thì là có cái gì đâu mà ngắm. Khi Quyên bước ra ngoài, Nam bất giác cảm thấy trong lòng của mình ấm áp. Hắn vô thức đặt tay lên lồng ngực, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của người con gái đó. Hắn lắc đầu thở dài. Ai, may mắn là cái đám kia nó không biết tim mình nằm ở bên phải, chứ nếu không thì mọi chuyện sợ là không được như thế này. Mệt mỏi lê ra khỏi giường, đến bên cạnh cửa sổ. Bức tranh cuộc sống đời thường hiện ra trước mắt của Nam. Hắn đã khỏe hơn phần nào. Nhìn những con người tấp nập ở bên dưới kia, ánh mắt tiếp tục dõi sang bên kia đường. Nam thấy một chiếc ô tô màu đen rất quen mắt. Khi kính cửa xe từ từ hạ xuống, lập tức ở khoảng cách rất xa nhưng Nam có thể nhận ra đó chính là tên người Myanmar. Vừa hay hình như tên này cũng đang ngẩng mặt nhìn thẳng về phía cửa sổ của Nam. Lão ta đưa tay vẫy vẫy chào Nam rồi kéo kính lên. Chiếc ô tô từ từ lăn bánh rời đi. Nam nắm chặt vào bộ cửa siết mạnh. Được lắm. Nếu như đã như vậy, tao sẽ tìm ra bằng được chúng mày. Vết thương của tao phải có câu trả lời đích đáng. Tối ngày hôm đó, 2 thằng Linh Tuấn đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng chào Nam trở về sau đợt tai qua nạn khỏi. 2 đứa chúng nó đã thuê nguyên 1 tầng của nhà hàng sang trọng để tổ chức đại tiệc tại đây. Tiếng mọi người nói chuyện, tiếng chúc mừng, tiếng hát hò vang lên trong sảnh. Đến 10 giờ tối, Lão Thắng xua tay. Thôi được rồi, các chú cứ ở lại đây chơi cho vui. Tôi có tuổi rồi, tôi về nghỉ ngơi trước. À, để em đưa anh về. Anh Long đứng dậy đỡ Lão Thắng. Quyên cũng đứng lên. Để con đưa bố về. Lão xua tay lắc đầu. Thôi thôi, có từ đây về bên kia rảnh rang làm gì. Mấy đứa trẻ cứ ở lại đây ăn chơi với anh em nhá. Đưa rước rạch việc. Đoạn Lão quay người rời đi. Thế nhưng Nam và anh Long vẫn đi theo sau. Lão Thắng cau mày. Ở hay tôi đã nói là không cần phải đưa về cơ mà. Hả? Có coi lời nói của đại ca ra gì hay không? Đại ca, chúng em không dám làm trái lời anh. Chỉ là chỉ là xin phép cho chúng em đưa anh ra ngoài xe cho yên tâm. Đến khi nhìn thấy anh lên xe rồi thì chúng em mới yên tâm được. Anh... Lão Thắng thở dài. Ơi, cái tính của chú lúc nào cũng đến nơi đến chốn như vậy đó. Thôi được rồi, nhanh để con quay lại với anh em. Lúc đi xuống dưới tầng 1, ra đến ngoài sảnh, bất giác Nam đưa mắt nhìn quanh. Ở đối diện trong đám người đang đứng ở sảnh xuất hiện tên người Myanmar. Anh Long thấy Nam đứng sững lại thì hỏi, sao thế? Nam còn chưa kịp nói gì thì thằng Linh Ngao nó đã bước tới ngay đằng sau. Này, này, anh ơi, thằng kia là người trong xe anh. Hôm bắn anh Nam nữa. À, thằng này, tao chưa tìm mày mà mày đã mò đến. Hôm nay tao cho mày biết. Thằng Linh Ngao vừa nói vừa hùng hổ xông thẳng đến chỗ đám người, nhưng đã bị Nam và thằng Tuấn Béo kéo lại. Nam trừng mắt. Mày dừng lại, ở đây không hành động được. Thằng Linh Ngao trước giờ vẫn luôn hùng hổ như vậy, chỉ có một điều duy nhất là nó rất nghe lời của đại ca Nam. Nó quay sang cúi đầu, thế nhưng mắt của nó vẫn cứ gườm gườm. Nam tiếp. Anh Long, đây chính là đám người Myanmar. Anh có nhớ kẻ mặc vest xanh Navy kia không? Đó chính là kẻ đứng sau lưng lão Ba và thằng Trương, chống lại anh em mình ở dưới kia. Anh Long nheo mắt nhìn rồi gật gù. À, tao nhớ. Thật xó. Thảo nào tao thấy quen quen. Nhưng sao nó lại ở đây nhỉ? Chính nó là kẻ ở sau chỉ đạo bắn chú mày phải không? Dạ vâng. Nhưng mọi chuyện cứ tạm để đó đã. Hiện tại em mới khôi phục, chưa muốn trực tiếp đối đầu. Ta cần thời gian để có thể cùng bên cơ quan chức năng phối hợp triệt phá luôn bọn này. Em cảm giác như chúng đang có những âm mưu to lớn hơn ở đây. Tạm thời em nghĩ chúng ta không nên đối đầu trực diện. Chúng nó ở trong tối, mình ở ngoài sáng. Như thế bất lợi lắm. Anh Long gật gù. À, chú mày đó. Càng ngày càng trưởng thành. Được, mọi chuyện nhất nhất tao nghe thử chú. Anh Long vỗ vỗ tay Nam khích lệ, sau đó quay sang bên Lão Thắng. Anh, em đưa anh ra xe. Lão Thắng từ nãy đến giờ quan sát tất cả mọi thứ, trong ánh mắt của lão cũng lóe lên một tia sắc lạnh. Một ánh nhìn xuất hiện của những vị lão đại. Sau đó, lão gật gù bước đi. Thằng Tuấn và thằng Linh Ngao, nó còn đang định quay về thì bất ngờ đám người kia sấn sổ đi tới. Gã người Myanmar đưa tay định bắt tay Lão Thắng, lập tức hai thằng nó bước lên chặn ngang trước mặt. Thằng Linh Ngao ánh mắt của nó hằn học trợn lên. Chúng mày muốn gì? Muốn gì? Lão Thắng vốn là một lão giang hồ, mấy chuyện này lão thực cũng chẳng thèm để tâm. Lão đẩy đẩy nhẹ vào vai của hai thằng. Được rồi, các chú đứng qua một bên xem nào. Hai thằng ngoan ngoãn nghe lời. Lão Thắng giơ tay bắt tay. Điều khiến cho cả Nam và anh Long bất ngờ đó chính là tên người Myanmar vậy mà lại chào Lão Thắng bằng một thứ tiếng Việt rất sành sỏi. Chào đại ca Thắng của vợ. Đã nghe danh đại ca từ lâu, không ngờ hôm nay lại gặp mặt tại đây. Lão Thắng gật gật đầu. À, tôi nghe nói chú là người Myanmar hả? Không ngờ chú lại nói tiếng Việt thuần thục như vậy. Đại ca Thắng quá khen. Mẹ tôi là người Việt, bố là người Myanmar. Tôi được học tiếng Việt từ nhỏ. Còn hai cậu đây chắc là cánh tay đắc lực của anh Thắng. Cậu này là Nam. Tôi trông cậu quen mặt lắm. Còn đây là anh Long hả? Hân hạnh, hân hạnh. Nam và anh Long cũng đưa tay bắt tay lịch sự. Tên người Myanmar nhìn chăm chăm vào Nam. Tôi rất ấn tượng về cậu đấy. Mong rằng là sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội va nhau. À không. Gặp mặt nhau hơn hả? Hả? Nam biết là thằng này đang nói ý với mình, chỉ mỉm cười. Sau này chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại đâu. Ở Việt Nam khí hậu không giống như ở bên Myanmar. Nhất là vùng đồi núi như thế này thì khí hậu còn khắc nghiệt hơn nhiều. Lam sơn chứng khí đấy. Ngày nóng đêm lạnh. Ông anh ra ngoài nhớ mặc đồ ấm vào. Mà đôi khi mặc ấm cũng không giải quyết được việc gì đâu. Nhưng cũng may là nó có thể bảo vệ thân thể tốt. tên người Myanmar hiểu ý của Nam, bất ngờ cười lớn. Cậu Nam chú đáo quá. Cậu yên tâm, ở bên đất nước chúng tôi còn lạnh lẽo hơn đây nhiều. Nhưng tôi cứ cảm ơn cậu về lời nhắc. Anh Long xua xua tay. Nếu như không còn việc gì, xin phép ông chúng tôi rời đi. Đại ca, xe đợi bên ngoài, để em đưa anh ra. Lão Thắng giơ tay lên vẫy vẫy, sau đó cùng rời đi. Thằng Linh Ngao còn gườm gườm, rồi cũng vội vàng cuống quýt đuổi theo. Ở phía đằng sau, gã người Myanmar liếc ánh mắt như cú vỏ, quắc sáng lên trong đêm. Đứng ở giữa đại sảnh sang trọng, lão giống như là một quân cờ, nhưng là một quân cờ rất to, rực sáng ở trên bàn cờ. Dưới nền là những ô gạch được khách sạn này rất khéo léo lát ô đen ô trắng. Nó càng làm tăng thêm vẻ bí hiểm của những người khách sang trọng tại đây. Để ta xem, mèo nào cắn mỉu nào. Đêm buông xuống, Nam ngồi ở ngoài ban công tầng 2 mà đăm chiêu suy nghĩ. Đang vẩn vơ thì bất ngờ anh Long từ trong nhà đi ra. Anh hỏi: sao thế? Chú mày làm gì ngoài này thế? Đang nghĩ đến đám kia. Nam giật mình quay sang, đợi anh Long ngồi xuống bên cạnh, Nam mới nói: vâng, em đang suy nghĩ về đám người Myanmar. Em cứ cảm thấy mọi chuyện về đám này nó không hề đơn giản. Tối nay việc chúng tới chào hỏi, nó giống như là lời tuyên chiến đó. Anh còn nhớ cái vụ thằng Trương và lão Ba chứ? Ai, vụ đó chẳng phải là cả hai thằng bị bắt rồi sao? Còn có chuyện gì khác? Anh còn nhớ, lão Ba và thằng Trương không hề có mặt của đám người Myanmar. Cơ quan chức năng mặc dù đã điều tra, nhưng không có manh mối nào liên quan đến chúng. Vậy càng chứng tỏ là chúng rất đáng sợ. Sau lưng của chúng còn có những uẩn khúc khác. Ý chú là chú đang ám chỉ đến kẻ, đến kẻ có quyền lực ở phía sau hậu thuẫn cho đám này làm loạn. Đúng là như vậy đó. Chuyện này rất có thể có người đứng sau. Chúng đang ấp ủ một âm mưu rất lớn. Thời gian tới anh và đại ca cẩn thận. Mà anh tính bao giờ thì quay về dưới xuôi? Nam vừa nói thì lại bất ngờ có tiếng của lão Thắng vang lên, kèm theo đó là mùi xì gà quen thuộc. Kìa, chú tính lại đuổi tôi đấy à? Hay bây giờ chú đủ lông đủ cánh, chú không cần đại ca đấy. Quyên đi bên cạnh, cô đưa tay vỗ vỗ vào vai của bố. Kìa bố, anh Nam đâu có ý đó. xem, nó bênh nhau kìa. Lão Thắng ngồi xuống bàn đối diện. Chuyện này, chú mày không thể giải quyết một mình được. Trong thời gian chú mày hôn mê, tao với thằng Long đã bàn bạc kỹ. Việc này để tao ra mặt. Về mối quan hệ, tao quen biết nhiều hơn chú. Cùng với đó, sẽ cần điều người của mình lên đây đấy. Lần này phải đánh một trận lớn. Đánh cho chúng biết là giang hồ của ta không thua kém gì mafia thế giới đâu. Ngoài băng đảng Myanmar này, chúng ta còn phải để ý đến đám Cửu Long ở bên Trung Quốc. Thời gian gần đây, tao thấy nhiều anh em bao về. Băng này hoạt động càng ngày càng mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Chúng ta phải để ý hành động của bọn này. Nếu không thì rất có thể ngoảnh đi ngoảnh lại là thành con mồi của chúng. Anh Long vỗ vỗ vào vai của Nam. Việc này trông cậy vào chú đấy. Tao thì chỉ biết dùng nắm đấm thôi. Chú mày cứ chỉ đâu tao đánh đấy. Còn về mưu kế là mày. Tương lai đều trông cậy cả vào mày đấy. Nam lắc đầu cười khổ. Lão Thắng cũng than thở. Thực tình thì tao cũng già rồi. Có vẻ là đã lạc hậu. Thời đại bây giờ là của các chú. Đại ca, anh không nói thế được. Nếu như không có anh thì bọn em giống như rắn mất đầu. Lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện, anh Long nhớ ra điều gì mới hỏi. À mà này, thằng Tuấn nó báo bên phía cơ quan chức năng cho chúng ta ngày mai được vào đồn để đối chất với thằng Huy Sẹo đó. Thằng Tuấn nó bảo là chú phải xem sắp xếp. Nam lập tức nghiêm mặt. Em sẽ qua đó, còn một số chuyện em cần phải làm rõ với nó. Dù gì cũng chỉ có một mình nó là làm việc với đám Myanmar. Mong rằng là nó sẽ hợp tác với chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể nắm được thêm thông tin. Tao thấy thằng Nam nói đúng đó. Việc quan trọng nhất là phải tìm hiểu về đám người này. Nếu muốn đấu với chúng thì chí ít là phải biết mình đang đối đầu với thứ gì. Ngày mai hai đứa chúng mày cứ qua bên đồn đi. Tao ở nhà tận dụng các mối quan hệ để xem là liệu có tìm được cái manh mối nào hay không. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Thôi, anh em nghỉ sớm, mai còn nhiều việc. Sáng ngày hôm sau, Nam và anh Long cùng với đàn em dắt nhau đến trụ sở. Người phụ trách vụ án thấy Nam thì vui vẻ ra chào hỏi. Cậu Nam, tôi nghe nói là cậu đã xuất viện, chỉ là chưa kịp qua hỏi thăm. Chúng ta vào thôi. Sau đó, Nam được đưa vào căn phòng dành riêng cho những phạm nhân. Thằng Huy Sẹo, tay chân bị còng xích sắt, được hai người áp tải, ngồi đối diện với Nam. Dáng vẻ hống hách của Huy Sẹo bây giờ làm gì còn, thay vào đó là gương mặt tiểu tụy mệt mỏi. Nam trầm giọng, không ngờ là chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này đúng không? Huy Sẹo ngẩng đầu lên. Có gì đâu mà không mới chẳng ngờ. Tao thua, cho nên tao vào tù. Có trách thì là trách bản thân tao ngu, trở thành tấm bia đỡ đạn cho chúng nó. Anh đang nói đến đám người Myanmar. Đúng vậy. Mày biết đám này à? Nam gật đầu. Tôi đã từng gặp qua chúng khi còn ở dưới xuôi, cũng đã từng đấu đá với chúng một vài lần. Không ngờ lần này lên đây lại đụng chúng, và cũng chẳng ngờ là anh lại bắt tay với bọn này đâu. Huy Sẹo lắc đầu cười gượng gạo. Cái gì mà bắt tay mới bắt chân? Nếu đúng ra thì chúng nó lừa tao. Tao ngu, tao nghe theo lời của chúng nó. Đang làm ăn yên lành lại quay sang đối đầu với bọn thằng Linh Ngao, để rồi bản thân rơi vào cái cảnh này. Còn chúng nó thì sao chứ? Chúng nó hiển nhiên đứng ngoài mọi chuyện. Đến khi tao phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Đúng là chỉ trách tao ngu thôi, để chúng nó sai bảo như là con chó mà không biết mình bị chúng nó dắt mũi. Nam thở dài. Chuyện qua rồi, có nhắc lại cũng chẳng giải quyết được gì. Anh có biết mục đích hôm nay tôi tới đây gặp anh là vì chuyện gì chứ? Thế chúng mày không phải là đến để cười vào mặt tao à? Hay chúng mày đến để xem tao thê thảm thế nào? Nam bật cười. Anh nghĩ chúng tôi phải làm những chuyện như thế sao? Vậy mày đến đây là vì điều gì? Nam mỉm cười. Tôi muốn hỏi anh xem, anh có muốn trả thù đám Myanmar kia không? Huy Sẹo giật mình, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Nam. Một hồi lâu sau, bất ngờ hắn cười lên điên dại. Cho đến khi mấy người công an phải cau mày quát, Huy Sẹo mới dừng lại, chỉ tay về phía Nam mà lắc đầu. Chúng mày chỉ dựa vào chúng mày à? Hả? Dựa vào chúng mày mà muốn đối đầu với cả một băng đảng tội phạm xuyên quốc gia? Chúng mày nói xem, đến đứa trẻ con 3 tuổi nó còn biết là không thể. Chúng mày làm cho tao buồn cười chết mất. Thằng Linh Ngao ở một bên cằn nhằn. Mày nói cái gì đấy? Mày nói cái gì đấy? Tao lại tặng cho con lỡ ngô bây giờ. Ai cho mày khinh thường đại ca Nam? Nam giơ tay lắc đầu. Ở đây là đồn người ta đó, để ý lời ăn tiếng nói. Thằng Linh Ngao lại ngồi xuống dạ dạ vâng vâng. Sắc mặt của Nam nghiêm nghị, quay sang nhìn thẳng vào mặt của Huy Sẹo. Anh tin hay không thì tùy anh, nhưng những lời tôi nói là sự thật. Tôi chắc chắn là sẽ đuổi đám đó ra khỏi Giang Sơn này. Giang Sơn này là của chúng ta, anh hiểu chưa? Chỉ có chúng ta làm ăn ở đây thôi, chứ nếu để chúng nó hành hoành nhé, sẽ còn rất nhiều người phải tan cửa nát nhà. Anh nghĩ xem, đến lúc đó những băng đảng giang hồ, mafia trên thế giới sẽ coi ở đây là cái nơi không có chủ. Thích ra thì ra, thích vào thì vào à? Những lời nói sắc bén của Nam khiến cho Huy Sẹo có phần giật mình. Hắn nhìn người thanh niên ở trước mặt, dáng vẻ điên dại đã biến mất, thay vào đó là thái độ cực kỳ nghiêm túc. Tao đã hiểu vì sao tao lại thua rồi. Giữa hai chúng ta có chênh lệch quá nhiều. Được rồi. Vì thế tao sẽ tin tưởng mày một lần. Nhưng bây giờ chúng mày muốn gì? Cứ nói. Tao sẽ trả lời tất cả những điều tao biết. Chỉ cần có thể trả thù được, tao chết cũng được. Nam bấy giờ mới thong dong tủm tỉm, gật gù bởi vì biết mục đích của mình đã được đạt đến. Anh yên tâm, nếu như anh hợp tác, khi đó tội trạng của anh sẽ bù trừ. Chắc chắn là anh sẽ có những tình tiết giảm nhẹ. Biết đâu anh có thể thoát được án tử. Nếu như anh thật sự tin tưởng vào tôi, vào cơ quan chức năng, thì tốt nhất là anh nên hợp tác để có thể đưa đám người kia ra trước vòng pháp luật. Mày nói thật chứ? Liệu người ta có thể giảm nhẹ án cho tao không? Người phụ trách của vụ án lúc này từ bên ngoài bước vào. Thủ trưởng của chúng tôi cũng đã có trao đổi về việc giảm nhẹ mức án tối đa trong trường hợp anh phối hợp với cơ quan điều tra trong vụ này. Anh yên tâm, chúng tôi chắc chắn là sẽ đảm bảo tất cả các tình tiết giảm nhẹ cho anh. Coi như đây là anh lập công chuộc tội. Nếu như anh hợp tác. Đã có nhiều người sau khi hợp tác điều tra đã giảm xuống từ tử hình xuống còn trung thân. Thậm chí từ trung thân xuống chỉ còn 10 năm, 20 năm cũng có nữa. Nam lên tiếng đáp lời. Tôi cần anh Thông cung cấp cho chúng tôi tất cả những thông tin mà anh biết về bọn Myanmar, cùng với đó là những công việc mà chúng đã làm tại đây. Huy Sẹo im lặng ngẫm nghĩ rất lâu. Thời gian trôi qua một cách chậm rãi. Bầu không khí trong phòng nặng nề. Thằng Linh Ngao không chịu được cảm giác này, cho nên hậm hực đứng lên đi ra ngoài. Huy Sẹo rụt rè. Cán bộ cho tôi xin điếu thuốc được không? Châm điếu thuốc run run, hít sâu vài hơi, phun ra làn khói mù mịt. Huy Sẹo bấy giờ mới nói. Khoảng hơn 3 tháng trước, đám người Myanmar đã đến tìm y. Lúc đó y không mảy may quan tâm gì đến đám này, kêu đàn em đuổi bọn chúng nó đi. Bọn này không gặp được y thì đã tìm đến vợ con của y. Đến cả mẹ già cũng bị chúng đến quấy phá. Hôm thì chúng mang quà tới nhà, hôm thì chúng mua bánh kẹo cho con trai của y ở ngay cổng trường thằng bé. Lâu dần, y thấy đám người này có thành ý cho nên đã đồng ý gặp mặt. Vậy chúng nó đến gặp anh với mục đích gì? Lúc đầu là chúng nó tìm tôi. Nói có một ông chủ chuyển đá quý bên Myanmar rất thích đá của Việt Nam mình. Chúng muốn tìm mua số hàng lượng lớn. Chúng đặt tôi rất nhiều lô đá quý. Tôi thì vốn dĩ là người làm ăn mà. Báo cáo các cán bộ, chỉ cần có tiền là tôi vui rồi. Đám người đó dần dần thao túng tâm lý tôi. Đưa đến một tên pháp sư người Tàu, rồi lập kế hoạch cho tôi cướp mỏ đá của bọn thằng Linh, thằng Tuấn. Chỉ là lúc ấy tôi quá ngu muội tin theo lời chúng. Cho đến khi mọi thứ xảy ra. Vậy ngoài chuyện đá quý, anh còn biết gì về đám người Myanmar? Có. Bọn chúng nó kinh doanh đá quý. Tôi đã khéo léo từ chối nhiều lời đề nghị. Tôi chỉ sợ rằng là chúng rủ anh kinh doanh hàng trắng phải không? Sao cậu biết? Tôi biết nhiều hơn anh nghĩ đấy anh Huy ạ. Nam cười gật gù. Thực tình thì tôi không muốn dính dáng đến đâu. Một khi mà sa chân vào con đường này, rồi đến lúc sẽ chẳng bao giờ đứng lên được. Đám người này rất tinh vi. Chúng không trực tiếp ép tôi làm việc cho chúng. Thay vào đó chúng từ từ lôi tôi vào con đường mà chúng đã vẽ ra từ trước. Thứ đầu tiên chúng nhắm vào chính là quán bar của tôi. Bọn Myanmar sử dụng hình ảnh của Huy Sẹo để xâm nhập vào quán bán hàng trắng. Người của lão Huy Sẹo biết bọn này đang làm ăn với chủ, cho nên phục vụ chúng như khách VIP. Dần dần, hàng trắng của bọn Myanmar đã thẩm lậu được vào đây. Sau đó, có một lần tình cờ, Huy Sẹo thấy trong ảnh của tên cầm đầu có bức ảnh chụp kho để hàng trắng mà ở chính tại địa phận của bên mình. Trong ấy dễ phải đến cả nghìn bánh trắng. Còn về kẹo ke này nọ thì phải nói là đếm không xuể. Nam nghe đến đây thì dùng mình cau mày. Anh có biết thông tin gì về cái nhà kho đó không? Huy Sẹo lắc lắc đầu. Tôi Có lần tên cầm đầu đó gọi điện cho ông chủ, trong cuộc nói chuyện có nhắc đến kho chứa hàng nằm ở đâu đó chính trong mảnh đất này. Hình như quanh kho đó có rất nhiều người canh gác, tất cả đều được trang bị đến tận chân răng, chỉ cần có người bén mảng tới là chúng xử lý ngay lập tức. Nam quay sang nhìn cán bộ Thông, cả hai đều cảm nhận được sự nguy hiểm. Vụ án này xem ra ngoài sức tưởng tượng. Anh có biết đám thuộc hạ của bọn Myanmar ở đâu không? Huy Sẹo gật gật đầu. Chúng đa phần đều là người Myanmar bay sang đây dưới nhiều thân phận vỏ bọc khác nhau. Người thì là khách du lịch, kẻ thì là doanh nhân. Tên cầm đầu bên này vì mẹ là người Việt cho nên hắn sang đây với phương diện là về quê thăm mẹ. Nam nói với cán bộ Thông, chúng ta cần phải điều tra về mẹ của thằng đó, từ đó cho người theo dõi những người thân thích. Rất có thể chúng ta sẽ phát hiện được manh mối nào đó. Anh Thông gật gật đầu. Cậu yên tâm, chỉ cần 3 ngày thì tất cả thông tin về thân nhân của hắn tôi sẽ đặt đầy đủ lên bàn. Nam quay sang Huy Sẹo. Anh có biết thời gian gần đây chúng đang có kế hoạch nào cụ thể không? Hay là chúng đang muốn làm chuyện gì? Huy Sẹo lắc lắc đầu, nhưng bất chợt ngẩng lên. Có, chúng đang tìm cách móc nối với rất nhiều quan chức, trong đó có cả quan chức to nữa. Tôi thấy có lần hắn nói chuyện với ai đó vẻ khum núm, ngay cả khi hắn nói chuyện với ông trùm của mình cũng không có thái độ như vậy. Tôi nghĩ rất có thể là một cốp nào đó. Chỉ có như thế thì hắn mới có thái độ đó thôi. Nam gật gù. À, tạm thời mọi thứ như thế đó. Anh về nghỉ ngơi đi. Nếu như nhớ ra được bất kỳ điều gì, anh cứ báo lại cho cơ quan chức năng. Còn cần thiết phải gặp tôi thì anh chỉ cần nói, tôi sẽ đến. Rời khỏi cơ quan điều tra, Nam cùng với hai thằng Tuấn và Linh quay trở về nhà. Chiếc xe vừa dừng lại ở trước cổng biệt thự, Nam đã thấy có mấy thằng đàn em đứng trước cổng. Thằng nào thằng đấy nét mặt đầy lo âu. Anh Tuấn, anh Linh, ở ngoài mỏ có chuyện rồi. Sao thế? Sao tao không được yên với chúng mày một ngày hả? Thằng Linh ngao cằn nhằn. Dạ, cách đây khoảng hơn một tiếng, bất ngờ có một đám người xông vào. Chúng nó nói mỏ đá của bên thằng Huy Sẹo bây giờ là do chúng nó quản lý. Chúng nó còn đuổi người của mình ra khỏi mỏ. Anh Long đã đưa người lên đó xem rồi. Chúng em ở đây chờ các anh về để báo. Linh Ngao liền đóng cửa xe đánh dầm một cái. Tiếng lốp xe rít xuống đường ầm ầm. Sau đó là chiếc xe lao vút đi. Thằng Linh Ngao chạy thẳng tới mỏ đá cũ của Huy Sẹo. Tới nơi thì đã thấy anh Long cùng với một đám đang đứng. Hai bên xem ra căng thẳng, chửi nhau gay gắt lắm. Linh Ngao phóng xe lao ngang thẳng qua giữa hai đội. Tiếng bánh xe miết xuống đất vang lên soàn soạt, bụi bốc lên mù mịt. Linh Ngao lập tức mở cửa lao ra, giật lấy cây tuyếp sắt từ tay một thằng đàn em mà hùng hổ. Này, chúng mày biết đất này của ai không? Ai cho chúng mày cái gan đến đây? Hả? Bây giờ Nam cùng với thằng Tuấn Béo cũng thong dong từ trong xe bước ra. Nam kéo Linh Ngao lại. Được rồi, mọi chuyện cứ bình tĩnh đã. Đoạn quay sang gật đầu với anh Long. Tình hình thế nào hả anh? À, bọn này nó đến đây để quấy phá đó chú. Chúng nó nói mỏ này là của chúng nó, kêu mình đưa người cút khỏi đây. Anh đang đợi gặp chủ của chúng nó, chỉ là chúng nó không cho anh vào. Nếu như chú đã tới đây rồi thì vào thôi. Nam lắc lắc đầu. Anh đừng manh động. Đám người này một phần là đàn em cũ của Huy Sẹo. Có thể kẻ đứng sau chúng nó chính là tên người Myanmar kia. Ngoài hắn ra thì không ai có khả năng dẫn dắt đàn em của Huy Sẹo cả. Bên trong bọn chúng chắc chắn là có hàng nóng đó. Ta phải cẩn thận. Có thể là chủ của chúng nó sẽ ra ngay bây giờ. Nam vừa nói hết câu thì bất ngờ có tiếng vỗ tay bôm bốp. Đám đàn em lập tức đứng tách qua hai bên. Một tên người Myanmar tay cầm xì gà thong dong từ bên trong bước ra. Hắn đi thẳng tới trước mặt của Nam, vẫn là một gương mặt với nét cười đầy bỉ ổi. Ấy, đại ca Nam, cậu làm tôi đợi lâu quá. Cuối cùng cậu đã tới. Linh Ngao vẫn sừng cô. Tên người Myanmar cười đều. Nam kéo thằng Linh lùi lại. Đại ca Nam, cậu có dám vào trong để trò chuyện với tôi một chút không? Thằng Tuấn quay sang. Anh Nam, không được, anh không thể vào trong với chúng nó. Lần trước chúng nó... Tên người Myanmar bật cười. Đại ca giang hồ mà sợ à? Nam ra hiểu cho chúng bọn thằng Tuấn giạt sang một bên. Chúng nó không dám làm gì tao đâu. Mấy anh em cứ đợi ở đây, giải quyết xong tao khắc ra. Đoạn quay sang, mày dẫn đường đi, tao đi với mày. Thằng Linh với thằng Tuấn vẫn còn tính ngăn cản thì anh Long đã nói, hai thằng chúng mày đứng qua đó, để thằng Nam vào. Nhưng mà nếu hôm nay thằng Nam có mệnh hệ gì thì tất cả bọn người ở bãi đá này đừng mong một ngày yên ổn với tao. Nhớ tao là ai đó. Anh Long vừa nói, lập tức rút từ sau lưng ra nguyên một khẩu AK đã cưa nòng, lên đạn xoành xoạch, chĩa về phía trước. Bọn kia cũng lập tức rút hàng nóng. Thế nhưng anh Long cười nhếch mép. Anh liền hất cái vạt áo khoác đang mặc. Cả bọn rụt hết cả cổ vào, bởi lẽ bên trong vạt áo là dắt cơ man, những thỏi TNT cộng với mỏ vịt. Đến cả thằng Linh Ngao là một thằng có máu điên ở trong người, nhìn anh Long cũng rụt cả cổ. Anh ơi, chỗ này mà nó nổ thì... Nam lắc đầu cười khổ. Anh... Sao lại dọa chúng nó thế? Đoạn thong dong cùng với tên Myanmar tiến vào trong. Ở bên ngoài hai phe vẫn hàm hè nhau. Thằng Linh Ngao nó nổi tính điên, nó mở cốp ô tô. Nó lấy ra là dàn loa công suất to, nó cách đây ít ngày. Rồi nó bật rầm rầm tiếng nhạc vang lên. Thằng Linh Ngao hất hàm. Anh em làm tí nha. Yeah. Ấy thế là ở bên trong thì có thể là một cuộc gặp gỡ căng thẳng. Nhưng ở bên ngoài thì chúng nó biến nơi đây thành cuộc giày đầm với nhau. Anh Long lắc đầu cười khổ, châm một điếu thuốc thong dong ngồi ở một bên. Theo chân tên người Myanmar vào trong một căn phòng, trà nước đều đã chuẩn bị sẵn, tựa như là tên người Myanmar này biết chắc việc Nam sẽ tới. Đại ca Nam, mời cậu ngồi. Đảo mắt nhìn quanh, Nam ngồi xuống đối diện. Gọi tao là Nam, ở đây không có đại ca nào hết. No. Ở đây ai cũng biết đại ca Nam khét tiếng vô cùng. Lão thắng cú vọ được như ngày hôm nay cũng là nhờ vào bàn tay của cậu mà thành. Hơn ai hết chúng tôi đều đã tìm hiểu kỹ về cậu, cho nên gọi đại ca là xứng đáng. Thôi, nói chuyện luôn đi. Chúng mày tìm hiểu được bấy nhiêu về tao? Kìa, đại ca Nam, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ, rất kỹ về cậu rồi. Từ việc cậu có một tuổi thơ không tốt đẹp, cho đến thời gian cậu sống với một bà già tên là Ngọc, sau này theo lão thắng cú vỏ sông pha giang hồ. Tất tần tật. Nam nhấp một ngụm trà. Chỉ có thế mà nói là đã tìm hiểu về tao à? Chúng mày đánh giá quá cao bản thân mình rồi đấy. Mục đích chúng mày dụ tao tới đây là gì? Tốt hơn hết là nói nhanh đi, tao không có nhiều thời gian đâu. Nam vừa nói vừa khẽ hất vạt áo. Lập tức tên người Myanmar cũng chợt dùng mình, bởi lẽ giống như anh Long, bên trong vạt áo của Nam là gài đến 5-6 quả mỏ vịt. Đó cũng chính là lý do Nam không hề sợ hãi mà đường hoàng đi theo tên người Myanmar vào đây. Chỉ cần bùm một cái thì có mà. Tên người Myanmar gật gù. Nếu như đại ca Nam không có thời gian nói chuyện phiếm, ta vào việc. Mang hồ sơ ra đây. Chỉ ít phút sau, một tập hồ sơ dày đã được đặt trước mặt của Nam. Đây là tất cả hợp đồng sang nhượng mỏ đá và công việc làm ăn của Huy Sẹo đã sang cho tôi. Bên cậu có thể xem, sau đó ta nói chuyện tiếp. Nam không thèm liếc nhìn tập hồ sơ mà đẩy nó qua một bên. Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của chúng mày sao? Ngay từ khi tao đặt chân đến mảnh đất này, chúng mày đã nắm rõ đường đi nước bước của tao. Chúng mày xôi dục thằng Huy Sẹo làm việc chỉ là một trong những bước ấy. Ngay từ đầu chúng mày đã lường trước được thằng Huy Sẹo không thể đấu lại tao, cho nên từ từ lùa thằng Huy Sẹo để chiếm tất cả tài sản của nó. Nhân lúc hỗn loạn thì chúng mày tiện tay xử tao, tội lỗi đổ lên đầu Huy Sẹo. Còn tính đến cả trường hợp nếu như thằng Huy có chứng cứ ngoại phạm thì cũng không thể quy tội giết người cho thằng Huy, mà sẽ đẩy người khác ra nhận tội. Chúng mày khôn lắm. Tên người Myanmar gật gù. Đúng là đại ca Nam, con mắt phân tích quá chuẩn. Chả là ông chủ của tôi thấy đại ca là người văn võ song toàn, kể từ việc nhận biết mọi thứ cho đến việc đấm đá cũng giỏi. Thú thực là ông chủ của tôi muốn đại ca Nam trở thành người cai quản việc làm ăn ở giải đất. Đại ca cứ yên tâm, với trình độ của đại ca lại có sự hậu thuẫn của ông chủ chúng tôi ở bên kia, đừng nói là cái giải đất còn con đá quý này mà cả nước Việt Nam này, sau này trong giới giang hồ sẽ không ai dám động vào đại ca cả. Đến cả lão Thắng Cú Vọ cũng phải gọi đại ca một tiếng là đại ca. Nam ngẩng đầu nhướng mày. Tất cả những lời này mày nói là thật à? Tên người Myanmar híp mắt, tưởng như là Nam đã động lòng. À, tất nhiên rồi. Chúng tôi luôn luôn rất coi trọng nhân tài. Ông chủ vẫn luôn muốn tìm người tài làm việc cho mình. Nếu đại ca đồng ý, lập tức chỉ trong ngày hôm nay á, mọi công việc làm ăn của Huy Sẹo đều sẽ được mang sang cho đại ca. Hả? Đại ca xem thế nào? Nếu mà đại ca còn chê ít, ông chủ có thể cho thêm nữa. Thêm nữa. Đại ca biết mà, chúng tôi không có gì ngoài tiền cả. Nam cũng bật cười hùa theo. Ông chủ của mày thật là hào phóng. Hào phóng thật đấy. Tên người Myanmar sướng lắm, cứ tưởng là Nam đã cắn câu. Tôi đã nói với đại ca rồi, nếu đại ca làm việc với chúng tôi thì không bao giờ phải chịu thiệt cả. Mày nói tao muốn gì ông chủ mày cũng đồng ý sao? À, chắc chắn. Chỉ cần đại ca muốn. Tao muốn cái đầu của ông chủ mày. Nụ cười trên môi của tên này lập tức cứng đờ lại. Khuôn mặt của hắn đỏ lên bừng bừng. Thế nhưng rồi hắn lại nhếch mép. À kìa đại ca, cậu nói thế không đúng. Nam lạnh lùng. Gương mặt của Nam mang theo sự hằn học. Mày đã quên lúc vào đây tao đã nói gì? À, ý của cậu là tao nói chúng mày tìm hiểu về tao kỹ như thế nào? Chúng mày định lấy vật chất để dụ tao à? Chúng mày có biết tao và anh em của tao đã trải qua những gì trong những năm tháng đó không? Và quan trọng hết là tao không bao giờ bán mình cho lũ ngoại lai chúng mày. Nếu chúng mày cứ nhất quyết nhúng tay vào việc làm ăn của chúng tao, muốn đặt chân vào giang hồ của Việt Nam, thì toàn bộ giang hồ Việt Nam sẵn sàng chơi sát ván với chúng mày. Mặc kệ chúng mày có là mafia thế giới, tao cũng không ngại đối đầu đâu. Còn bây giờ ngay tại đây, nếu như khu mỏ này giấy tờ là của chúng mày, tao sẽ cho người rút. Nhưng tao nói trước, chúng mày phải cố mà giữ được cái mỏ này đấy. Nam nói xong thì mặc kệ gã người Myanmar mà đứng dậy rời đi. Hai thằng gác cửa giơ tay chắn ngang. Thế nhưng tên Myanmar đã ra hiệu cho chúng. Làm Nam lập tức bước chân ra ngoài, bỏ lại đằng sau lưng là tiếng đồ đạc đập vỡ loảng xoảng. Có lẽ là tên Myanmar rất tức giận. Cho đến khi Nam bước ra bên ngoài, bây giờ anh Long mới thở phào nhẹ nhõm. Anh khẽ kéo khóa áo lên. Chú mày làm tao lo quá. Ở trong kia thế nào? Mọi việc cứ từ từ rồi đi về. Thằng Tuấn, thằng Linh, rút thôi, cho nhỏ nhạc đi mày ơi. Hai thằng kia vẫn còn đang giật đùng đùng thấy Nam ra, Chúng nó cười hề hề rồi tắt nhạc. Mọi người lên xe mau chóng rời đi. Cảnh tượng hỗn loạn ở bên ngoài mỏ đá trong phút chốc chỉ còn lại là một làn khói mịt mù. Về đến nhà đã thấy Lão Thắng đang ngồi đợi. Hai chú lo công việc thế nào? Khi ngồi đối diện với Lão Thắng, ở bên ngoài thằng Linh Ngao và thằng Tuấn cũng đã sắp xếp xong anh em liền đi vào. Tình hình bên mỏ thế nào? Ổn chưa? Dạ, chúng ta không thể lấy lại được mỏ đó. Đám Myanmar đã lừa thằng Huy Sẹo, chuyển nhượng tất cả rồi. Anh Long quay sang. Thế lúc này chú mày vào với thằng đó là để xem giấy tờ à? Ngoài ra nó còn gì không? Nó muốn mua chuộc em, làm việc cho ông chủ của nó bên Myanmar. Mọi điều kiện nó đưa ra rất hậu hĩnh. Mọi công việc của thằng Huy Sẹo sẽ để lại cho em, coi như là quà ra mắt của ông chủ. Anh Long nghe thế vậy thì bật cười. Tao đến cười ỉa. Thái độ của Lão Thắng thì đanh lại. Rồi chú mày nói sao? Thì bọn này nó rất giỏi trong việc thu thập thông tin đó. Chúng nó có thể moi được cả thông tin của em từ khi còn nhỏ. Rồi sau đó chúng nó lựa theo để đàm phán. Có lẽ chúng nó cũng làm như vậy với thằng Huy Sẹo. Chỉ là thằng Huy Sẹo không rắn cho nên bị cuốn theo. Còn em thì từ chối. Chúng nó có thể tìm hiểu được xuất thân cũng như cuộc sống của em, nhưng chúng nó làm sao biết tình cảm của anh em mình như thế nào? Anh Long cười lớn vỗ vỗ vai. Lão Thắng cũng gật gù. Dù sao thì mình cũng phải cẩn trọng. Nuôi cào còn có nuôi cào hơn. Đám người Myanmar đã dám đứng ra cướp công việc của thằng Huy Sẹo ở đây, hẳn là chúng phải có chuẩn bị. Bây giờ lại thêm việc nôi kéo chú Nam không thành, đồng nghĩa với việc chúng đã tỏ rõ công khai đối đầu. Lão Thắng quay sang nhìn Linh Ngao và Tuấn Béo. Dạ thưa lão đại, thằng Huy Sẹo có một quán bar lớn ở ngã ba trung tâm. Lão Thắng gật gù. Đó chính là nơi chứa nhiều tệ nạn. Lại thêm việc đám kia có kinh doanh hàng trắng, chắc chắn nơi đó sẽ là nơi giao dịch. Thời gian này chúng mày cho người thường xuyên qua đó chơi bời, xem cách thức bọn này nó hoạt động như thế nào. Cũng để ý xem đứa nào đứng ra giao dịch, từ đó ta có thể lần ra manh mối. Người của tao ở trên kia cũng bắt đầu cho điều tra. Khi nào xác định được sân sau của bọn Myanmar, sẽ quăng một mẻ hốt hết. Tất cả đều đứng lên. Dạ dạ vâng vâng. Sau khi xin phép Lão Thắng rời đi, ai vào việc đấy. Mặc dù chuyện xảy ra ở mỏ đá này không liên quan gì tới Nam, anh Long hay Lão Thắng, thế nhưng dù sao thì thằng Linh Ngao và thằng Tuấn Béo vốn là đàn em của họ, lại thêm việc bọn Myanmar đã chính thức đối đầu, không thể nào bỏ qua được. Lão Thắng là người hiểu rõ nhất đám người này. Mặc dù là nhắm đến mỏ đá trước, nhưng thực ra cũng là nhắm tới lão. Nhân cơ hội này thì lão ăn đồng thua đủ. Bóng dáng mấy người đi ra ngoài xe rời đi. Lúc này Quyên mới đi vào nhà, đến bên cạnh bố. Dạ, tình hình thế nào hả bố? Xem ra là mọi thứ căng thẳng lắm. Con mắt của Lão Thắng híp lại. Trong ánh mắt của lão lóe lên những tia tàn độc. Ở bên ngoài cổng có chiếc xe 16 chỗ lao vút qua. Chiếc xe màu đen kịt, kính cũng đen không nhìn được bên trong. Biển số xe dường như bị tháo ra, lao vun vút đuổi theo ngay sau xe ô tô của Nam. Đang chạy xe trên đường, Nam bất giác cảm nhận được có nguy hiểm. Liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhận ra ngay xe mình đã bị bám đuôi. Nam quay sang bên thằng Tuấn Béo. Tuấn, đi chậm lại. Thằng Tuấn chưa kịp hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời của đại ca. Cho đến khi chiếc xe 16 chỗ lao vút qua, thằng Tuấn nắm được tình hình. Anh Nam, giống cái xe hôm trước ở bên ngoài mỏ đá. Nam gật đầu. Nó theo chúng ta từ khi rời khỏi nhà. Chắc là nó biết mình phát hiện cho nên đã phóng vọt đi. Đi tiếp đi. Ánh mắt của Nam nheo lại nhìn về phía chiếc xe, trong lòng hiện lên nỗi bất an cực độ. Nam cảm nhận được sự uy hiếp từ bên trong xe. Tựa như có một đôi mắt vô cùng tàn độc đang nhìn mình. Cảm nhận trong chiếc xe đó còn có sự lạnh lẽo. Đêm hôm đó, lúc đang ở nhà, thằng Linh Ngao chạy về sắc mặt tươi tỉnh. Anh Nam, xe em đã chuẩn bị rồi, nhưng chỉ có anh và em thôi. Thế còn thằng Tuấn với anh Long thì... Nam lắc lắc đầu. Thằng Tuấn với anh Long còn phải lo việc khác. Không thể nào kéo hết anh em đến quán bar được. Như thế ngoài mỏ đá cùng với nhiều việc khác, không có người trông nom cai quản. Ý anh là hôm nay anh em mình đi chơi với nhau riêng hả? Nam chỉ cười cười. Ít phút sau, hai anh em đã đến trước cửa quán bar của thằng Huy Sẹo trước đây. Đám đàn em này vẫn giữ lại là đàn em của Huy Sẹo. Linh Ngao cùng với hơn chục thằng đàn em của mình đi tới. Này, Linh Ngao, mày đến đây làm gì? Linh Ngao đưa tay gẩy gẩy quả kính râm sang một bên, ngước mắt nhìn đám bảo kê của quán. Ờ, Hòa đấy à bạn? Hòa Lồi à, đại ca của chúng mày vào kho rồi. Chúng mày không lo đi trả thù cho đại ca, vẫn đi làm chó canh cửa à? Này, Linh Ngao, mày nói ai là chó hả? Thằng Hòa Lồi cùng với đám đàn em thấy vậy thì sửng sồ cả lên. Thế nhưng Hòa Lồi sau một hồi lại hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. Ồ, thế các bạn không chơi à? Thằng Linh Ngao thì lại càng khiêu khích. Thằng Hòa Lồi xoa xoa cái đầu chọc héo. Không đến lượt chúng mày quản. Ông chủ mới của tao nói, người đã đến đây là khách, mà khách thì phải phục vụ. Chúng tao không thèm gây với mày. Thằng Linh Ngao chỉ cười hành hạch, sau đó thò tay vào trong áo lấy ra một cọc toàn là đồng xanh lẻ kịch trị giá. Nó rút từng tờ đưa cho Hòa Lồi và đám đàn em. Thế thì được. Này anh Linh Boa nhá. Anh Linh Boa từng thằng từng thằng. Sau đó khảnh khẳng tiến vào trong quán bar. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc tỏa ra, làm cho Nam khẽ cau mày. Anh là anh Nam phải không? Lúc đang ngồi ở bàn, một người phục vụ đi đến lễ phép. Là tôi đây. Sao thế? Dạ, ông chủ có dặn là để bàn VIP cho anh. Mời anh đi theo em. Nam cau mày nhìn người phục vụ, nhưng cũng phất tay cho Linh Ngao cùng với đám đàn em đi theo. Đến bên một bàn lớn lớn nằm ở bên một góc. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn. Dạ, tất cả những thứ này ông chủ đã chuẩn bị trước. Nếu anh cần thêm gì thì cứ gọi ạ. Hôm nay em là phục vụ chính ở bên này. Nam gật gật đầu. Cho đến khi người phục vụ đã đi, thằng Linh Ngao mới quay sang. Anh ơi, sao thằng Myanmar nó lại biết được là anh tới? Nam mỉm cười. Có lẽ nó đã tìm hiểu rất kỹ về tính cách và hành động của tao. Tao cũng muốn xem tối nay nó sẽ cho tao điều gì bất ngờ đó. Mày với anh em cứ chơi đi. Mọi việc cứ để tao giải quyết. Dạ, dạ vâng. Thế em xin phép tối nay cho em chơi tí nhá. Đợt vừa rồi lu bu quá, thành ra nhiều lúc em cũng muốn đi chơi mà chơi được. Ờ, nhớ là chơi gì thì chơi đó, đừng có chơi hàng. Anh yên tâm, em cai nghiện lâu rồi. Xin phép anh. Linh Ngao quay sang vỗ tay quát lớn. Anh em, hôm nay chơi tới bên. Tới bên. Anh nào bảo thế? Nam ngồi lại nhìn bọn Linh Ngao bắt đầu điên cuồng lao vào trong sàn nhảy. Thi thoảng lại thấy đám phục vụ liếc trộm nhìn mình. Nam chỉ khẽ nhếch môi cười. Trên tên chủ người Myanmar có lẽ sắp xếp đám phục vụ này chính là để theo dõi Nam. Hơn nữa, Nam còn thấy có mấy chiếc camera đang chĩa thẳng về phía mình. Tủm tỉm lấy ra một con hình nhân giấy. Chỉ thấy búng tay đánh tách một cái, con hình nhân đặt ở dưới chân bắt đầu cử động. Nó nhanh nhẹn bò tới bên cạnh tường, cứ thế mà như con thạch sùng leo lên. Con hình nhân leo tới camera, bám vào chiếc camera rồi giật mạnh, tách một cái. Chiếc camera bị giật đứt lìa. Sau khi xong nhiệm vụ, con hình nhân lại thả người cho rơi phất phơ xuống như là một tờ giấy vụn bình thường. Nam còn đang nheo mắt nhìn thì bất ngờ, một đồng tiền xu bay vun vút về phía con hình nhân. Khi vừa chạm vào con hình nhân giấy thì lập tức con hình nhân bùng cháy. là... Hết tập 1. Lạnh quá, tôi đang bị đau cái dây thần kinh chậm. Đau cái gáy này. Lạnh quá, tôi xin phép là nghỉ sớm nha anh em. Bởi vì hôm nay lạnh quá. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ chắc là chỉ còn có 10 độ thôi. Mà hôm nay nó đổ sương muối, cho nên là mấy ngày vừa rồi suốt từ đầu mùa đến giờ nó vẫn đang nóng. Bây giờ đùng một cái nó lạnh như kiểu mình không chịu nổi. Anh em cho tôi nghỉ sớm tí nha. Nó lạnh, nó đau hết. Đau cái dây thần kinh chậm, nó đau hết cái gáy. Thế nên là cuộc đấy cũng là cái lý do mà tôi phải cắt tóc được các bạn. Buộc tóc nó đau lắm. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.